Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Ngũ Sắc Thạch. Phía trước, một cái yên lặng nơi hẻo lánh bên trong, có một cái quầy hàng bên trên chính trưng bày mấy viên óng ánh sáng long lanh tinh thạch. Có vàng, có đỏ, có xanh. Thân Mã cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, hướng quầy hàng đi tới. Hắn tiện tay nắm lên trong đó một cái màu vàng tinh thạch. Vận chuyển ngũ sắc thần nhãn liếc nhìn một lần, phát hiện trong đó ẩn chứa một loại bản nguyên tính lực lượng. 10 phần thánh khiết, đây là ngũ sắc thạch, dựng tế đàn 5 màu vật liệu. Thân Mã trong lòng mừng rỡ không thôi. Nếu là có thể thu thập đầy đủ ngũ sắc thạch, ngày sau trong tinh không liền có thể chữa trị một chút tổn hại tế đàn. Phải biết, 5 màu tinh thạch là 5 màu cổ thụ bên trong kết ra quả. Từ thái cổ về sau, 5 màu cổ thụ liền tuyệt tích, chỉ còn lại có một chút nhỏ vụn tinh thạch chôn ở dưới nền đất. Thân Mã trong tay tinh thạch bất quá nắm đấm lớn. Nếu muốn thành lập một tòa cỡ nhỏ tế đàn cần hơn 1000 miếng loại này tinh thạch. Mà Thái Sơn bên trên cùng với huỳnh hoặc phía trên tế đàn cần thiết ngũ sắc thạch càng là khó mà đo. Lường, lão bản, những đá này bán thế nào? Thân Mã dò hỏi. Chủ quán là bụng phệ trung niên tu sĩ, một nắm râu cá chê, vẻ mặt tươi cười. Hắn nâng lên một đầu ngón tay ở Thân Mã trước mắt lung lay. 10 cân nguyên, Thân Mã mở miệng nói. Chủ quán lắc đầu. 100 cân nguyên, chủ quán vẫn lắc đầu. 1000 cân nguyên, chủ quán có chút ý động, nhưng vẫn là lắc đầu. Hả? Kinh thiên kiếm ý đột nhiên từ Thân Mã trong cơ thể bắn ra ra. Uy thế như vậy như rời sông lấp biển ép hướng trung niên chủ quán. Trung niên chủ quán chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều trở nên chậm. Đứng im không động, khí tức kinh khủng bao phủ ở trên người hắn. Như là gánh vác một tòa thái cổ thần sơn. Cúi xuống muốn ngã, một cỗ tim đập nhanh cảm giác ở nội tâm của hắn nảy mầm. Hắn âm thầm không ngừng kêu khổ. Lần này đụng phải kẻ khó chơi. Vậy mà là một vị đỉnh phong đại năng. Phải biết, hiện tại Tử Vi, vương giả không ra, đại năng hoành hành thiên hạ, mà hắn chẳng qua là nửa bước đại năng thôi. Hắn run rẩy nói, tiền bối mời hạ thủ lưu tình, ta vừa rồi có ý tứ là ngài nhìn xem cho là được. Cũng không phải là cố ý cố tình nâng giá. Xoẹt, vừa dứt lời, bao phủ tại trung niên chủ quán trên người uy áp lập tức tiêu tán mở ra. Thân Mã đi tới. Vỗ vỗ chủ quán bả vai, chế nhạo nói, kia là lão phu hiểu lầm đi, không dám không dám, là tiểu bối sai. Trung niên chủ quán xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, luôn mồm xin lỗi, không cần khẩn trương, nguyên thạch lão phu theo đó mà làm, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết những thứ này tinh thạch ngươi là từ chỗ nào móc ra. Thân Mã trầm, giọng nói, tiền bối. Đoạn thời gian trước vãn bối đi ngang qua một cổ chiến trường. Trong lúc vô tình phát hiện những thứ này tinh thạch, liền đem chúng đào lên. Chuẩn bị treo giá, trung niên chủ quán run run rẩy rẩy nói. Nha, vậy ngươi có phát hiện hay không từ những thứ này ngũ sắc thạch đúc thành tế đàn? Thân Mã trong lời nói bí mật mang theo một tia mộng ảo lực lượng. Không có không có, vãn bối cũng chỉ đào được mấy chục miếng 5 màu tinh thạch. Đồng thời không nhìn thấy tế đàn. Trung niên chủ quán chi tiết bàn giao, đem trong túi chữ vật 5 màu tinh thạch cùng nhau lấy ra ngoài. Thân Mã tập trung nhìn vào, phát hiện những thứ này ngũ sắc thần trong đá bộ bản nguyên chi lực phần lớn vẫn tương đối sung túc. Nghĩ đến là thời gian dài chôn ở dưới nền đất, bên trong thần năng cũng không nhận được quá nhiều tiêu hao. Thật tốt, người có thể hay không giúp ta thu thập loại này tảng đá? Đương nhiên, thù lao sẽ không thấp. Thánh nhân cổ kinh ngươi cảm thấy thế nào? Thân Mã mở miệng nói. Có thể giúp đỡ tiền bối một điểm vội vàng. Ta Tào Đại Đức lại sao dám cầu mong thù lao? Trung niên chủ quán xoay người cúi đầu. Một mặt mị ý nói. Ngươi gọi Tào Đại Đức. Thân Mã sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt nam tử trung niên. Ngũ sắc thần quang lóe lên. Đồng thời không có phát hiện dị thường. Đúng vậy. Vãn bối Tào Đại Đức đi không đổi tên ngồi không đổi họ. người xưng Kim Võ Thành thứ nhất người lương thiện thương. Tào Đại Đức một mặt chính khí nói. Phi, liền ngươi bộ này gian thương bộ dáng. Theo cái nào đó mập mạp chết bầm một cái hình dáng. Liền danh tự đều không khác mấy. Hắc Hoàng khinh bỉ nói. Chó đen tiền bối. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Xin đừng nên hoài nghi ta thương nghiệp đạo đức. Tào Đại Đức bất mãn nói. Bản tọa Hắc Hoàng. Hắc Hoàng nghe được chó đen hai chữ này. Nhe răng trợn mắt trực tiếp nhào tới. Chính là một trận cắn loạn. Cứu mạng a! Chấm ngoặc kép. Tào Đại Đức kinh thanh kêu gọi. Vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Chung quanh đông đảo tu sĩ một bộ xem trò vui bộ dáng. Nghị luận ầm ĩ. A, đây không phải là tử vi thứ nhất gian thương Tào Đại Đức sao? Hãm hại lừa gạt không gì không làm được. Làm sao lại bị chó truy? Chuyện xấu làm nhiều thôi. Ngươi nhìn gặp báo ứng đi. Ta trước đó cùng hắn mua qua một kiện cổ binh. Nói là thái cổ vương giả thần binh. Tới tay về sau, lại phát hiện bên trong thần văn sớm đã ma diệt. Biến thành một khối sắt vụn. Ngươi còn tính xong. Tối thiểu còn có lưu một khối sắt vụn. Bao nhiêu người liền quần cọc đều bị hắn lừa sạch. Thân mã nghe chung quanh tu sĩ nghị luận. Đủ số đầu hắc tuyến. Thầm nghĩ. Gọi đức mập mạp quả nhiên đều không tầm thường. Đi ra đồ cổ đường phố. Thân mã lần theo tiểu niếp niếp lưu lại khí tức. Rất nhanh liền tìm tới Diệp Phàm một đoàn người. Bọn họ đang ngồi ở trên bờ hồ. Xem xét trong hồ nước hoa đăng. Lộng lẫy chân trời chỗ là chứa đựng pháo hoa. Đủ mọi màu sắc. Muôn màu muôn vẻ. Ha ha. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Tiểu niếp niếp. Đồng đồng. Chơi vui vẻ sao? Thân mã cười ha hả đi tới. Con ngựa. Thân đạo trưởng. Người đến. Ha ha. Nhìn xem ta cho các ngươi mang đến cái gì. Thân mã từ trong túi lấy ra một cái màu tím ốc biển cùng với một cây xanh biếc sáo trúc. Phân biệt đưa cho tiểu niếp niếp cùng Diệp Đồng. Thật xinh đẹp. Niếp niếp rất thích. Tiểu niếp niếp mỉm cười ngọt ngào. Giống như trên thiên sơn tiết liên hoa. Thuần khiết thần thánh. Đa tạ thân đạo trưởng. Diệp Đồng mặc dù biểu hiện có chút hạn chế. Nhưng nhìn ra được. Hắn còn là rất vui vẻ. Các ngươi không bằng hợp tấu một khúc. Thân mã mở miệng nói. Ta còn không hiểu làm sao thổi đâu. Diệp Đồng khẩn trương nói. Một bên tiểu niếp niếp phụ họa nói. Không sao. Hai loại nhạc khí đi qua ta một phen luyện chế. Bên trong làn điệu đều định là được. Tin tưởng các ngươi sẽ thích. Thân mã tự tin nói. Hai cái tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Một mặt xoắn suýt. Liền thử thổi xem nha. Chớ khẩn trương. Một bên Diệp Phàm khích lệ nói. A, chấm ngoặc kép. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Ngâm ngâm. Chấm ngoặc kép. Hai loại khác biệt nhạc khí cùng gieo vang. Tấu lên một khúc diệu âm. Trong đó ốc biển cùng sáo trúc bên trong âm nhạc là tiên linh lung một đoạn tiên nhạc. Là thân mã đặc biệt lấy ra đồng thời khắc ấn. Mặc dù hai kiện nhạc khí hết sức bình thường. Thế nhưng có đoạn này diệu âm. Ở những cái kia yêu thích âm nhạc mắt người bên trong. Chính là vô giới chi bảo. Tiên nhạc từng trận. Thần diệu vô biên. Phảng phất có cái gì sức mạnh ma quái nhường người không khỏi sinh lòng chập chờn. Trầm luân trong đó. Chung quanh tiếng ồn ào thoáng cái an tĩnh lại. Những cái kia yêu động tiểu hài tử cũng tại lẳng lặng lắng nghe. Tốt. Hay lắm. Lại đến một bài. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian có thể được mấy lần nghe. Quấn xà nhà ba ngày. Không dứt bên tai. Này khúc sau đó. Thế gian không vui. Một khúc tiên âm kết thúc. Chung quanh bộc phát ra một hồi âm thanh ủng hộ. Đây quả thật là chúng ta diễn tấu đi ra sao? Diệp Đồng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, các ngươi thật lợi hại. Phải tin tưởng chính mình. Yay, hai cái tiểu gia hỏa nhảy lên cao ba thước. Vẻ mặt hưng phấn. Ha ha, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.